Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 80. Vì ngôi tướng Trần Chẩn thương tâm, tới Nghiết Tang, Tô Tương giao thủ. Phần 2. Trận chiến Tang Khâu giữa Tần và Tề, Chiêu Dương chứng kiến mà kinh tâm tán độn. Lấy làm may mắn vì đã nghe lời Trần Chẩn, không khai chiến với Tề. Do vậy, khi Trần Chẩn trình lên thư của Tô Tần, hẹn ngày 3 tháng 3 tới Nghiết Tang hội thề cùng Điền Anh và tướng quốc các nước lớn, Chiêu Dương vui vẻ nhận lời. Trần huynh tới thật đúng lúc. Chiêu Dương xếp thư của Tô Tần lại, nhìn Trần Chẩn. Tại hạ đang có đại sự, muốn thỉnh giáo. Đại sự gì kia? Trần Chẩn cười hỏi. Đúng như Trần huynh dự liệu, nước Tần vừa chiến bại, đại vương đã muốn thu phục Thương Ư. Hỏi ý tại hạ. Tại hạ y theo lời Trần huynh, chủ trương dụng binh với Tần. Vừa hay, rất hợp ý Sở vương. Gần đây đại vương hạ mật chỉ, gọi Cảnh Thúy, Khuất Cái về xin đầu bàn tính việc này. Quả là chuyện tốt lành. Đại nhân dự định thế nào? Giao chiến với Tần, không đánh thì thôi. Đã đánh thì phải đánh cho ra trò, thu hồi toàn bộ Thương Ư, khóa chặt người Tần trong quan trung. Đã đánh tất phải thắng. Trần Chẩn gật đầu. Có điều, thu phục Thương Ư là công lớn. Trong mắt Chẩn, công này chẳng hề thua kém tiêu diệt Việt Vương Vô Cương. Dám hỏi đại nhân, muốn để nhà nào đoạt công lớn ấy? Tại hạ cũng đang muốn bàn chuyện này với Trần huynh đây. Ư Thành vốn là địa bàn của họ Cảnh, công này cũng nên dành cho họ Cảnh. Ồ, Chiêu Dương hít vào một hơi, im bặt. Đại nhân đang lo lắng họ Cảnh không thể đánh thắng người Tần ư? Trần Chẩn cười hỏi. Nếu đúng là đánh không lại, vậy thì... Chiêu Dương ngập ngừng. Trần Chẩn cười lớn, xem ra đại nhân đang lo họ Cảnh đánh thắng trận này đấy. Không phải, Chiêu Dương cố nặng ra một câu. Tại hạ thực lòng muốn đánh bại Tần, thu hồi Thương Ư, khiến đại sở an định lâu dài, trừ bỏ mối họa phía Tây, thung lũng Thương Ư. Nhất là các ấp Ư Thành, Tích Thành, Niết Dương, giờ nằm trong tay người Tần. Tại hạ như mắt xương trong họng. Chà, Trần Chẩn chặt lưỡi, không hổ là tướng đại sở. Đoạn Trần Chẩn ngã người lại, hạ thấp giọng. Nếu đã nói vậy, tại hạ lại có một kế. Là cái gì? Đại nhân có thể tiến cử họ Cảnh lên đại vương, cho Cảnh Thúy làm chủ tướng. Nếu họ Cảnh chiến thắng, thu hồi được Thương Ư, đại nhân thứ nhất có công tiến cử, thứ hai ban ơn cho họ Cảnh để tính kế lâu dài. Còn ngộ nhỡ họ Cảnh chiến bại, Trần Chẩn dừng lại nói chân. Chiêu Dương hiểu ý, vòng tay vái Trần Chẩn. Trong cung Tần tại Hàm Dương, Huệ Vương đã nhiều ngày liền ngủ không ngon giấc, thường một mình ngồi lặng lẽ trong tịnh thất. Có quá nhiều sự việc phiền lòng, trong đó khiến Huệ Vương phiền lòng nhất chính là Trương Nghi. Bởi lẽ bài trên án trước mặt Huệ Vương lúc này đều là tấu báo từ khắp nơi gửi về chờ phê duyệt. Thông thường những tấu báo này sẽ được phụ tướng quốc thẩm duyệt, cái nào khó quyết đoán mới trình lên Huệ Vương. Nhưng lúc này tất cả đều chồng chất trên án. Tấu báo của nước Tần chia thành mấy loại, chỉ một phần nhỏ được chuyển thẳng tới chỗ Huệ Vương, hầu hết là mật báo, còn phần lớn là tấu báo về chính sự do các địa phương gửi về đưa đến án của Huệ Vương. Chỉ còn một số việc lớn cần quyết đoán. Khi Trương Nghi ở Ngụy, những việc này đa phần do Cam Mậu đảm trách. Sau khi Trương Nghi trở về, Cam Mậu bị Huệ Vương điều đi Ba Thục trợ giúp Tư Mã Tác dẹp loạn, thì biểu tấu các nơi liền chất cao như núi ở chỗ Huệ Vương. Cũng may đa phần đều là chính sự vặt vãnh, Huệ Vương chọn những việc hệ trọng giữ lại, còn việc lặt vặt thì giao lại cho sư Lý Tật. Trước mắt chủ yếu có ba việc lớn. Thứ nhất là loạn Ba Thục. Tư Mã Thác hầu như cứ cách ba ngày là gửi về một tấu báo. Tình thế tuy trong tầm kiểm soát, nhưng phản tướng quân Thục là Trần Trang vẫn liều chết kháng cự. Cũng bởi vậy nên Huệ Vương mới phải điều Cam Mậu đến trợ giúp. Thứ hai là các bộ tộc Tây Nhung tác loạn. Nhung Vương vốn đã quy phục Tần bị mưu sát, mấy người con trai tranh giành ngôi vị khiến cục diện rối ren. Thứ ba, đất sở mật báo, quân sở đóng các nơi Uyển, Tương, Thượng Dung đang được điều động muốn đánh thân ư? Huệ Vương đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì công tử Hòa vào ý kiến. Công tử Hòa lấy từ trong áo ra một mật hàm trình lên Huệ Vương, là cấp báo của Hắc Điêu. Huệ Vương mở ra, cặp lông mày vốn đang châu tích lại càng nhíu thành một đám. Ngày 3 tháng 3 ở Nghiết Tang, nước Tống, theo tình hình trước mắt, có lẽ tướng quốc bốn nước Tây, Sở, Triệu, Han sẽ đến, tính cả tướng Ngụy là Tô Tần, gồm năm nước lớn. Nước Yên chưa có hồi âm, có lẽ Yên Vương không tới, công tử Hòa nói. Huệ Vương cười gượng một tiếng, lắc đầu. Ngoài cửa điện bỗng vọng vào tiếng người huyên náo, còn có tiếng trẻ nhỏ kêu khóc. Nghe tiếng thì ra là công chúa Tử Vân đang ầm ĩ đòi ý kiến Huệ Vương. Hai người nhìn nhau, Huệ Vương hất hàm. Công tử Hoa bèn bước ra đón. Chốc sau, bế một đứa trẻ bước vào, theo sau là công chúa Tử Vân. Vương huynh, Tử Vân vừa khóc vừa gọi. Sao vậy? Huệ Vương nhìn vào Tử Vân. Trương Nghi, chàng không cần mẹ con em nữa. Tử Vân khóc thảm thiết. Đứa trẻ dậy ra khỏi tay công tử Hoa, nhào vào lòng mẹ, khóc toáng lên. Huệ Vương khép mắt lại. Vương huynh, công tử Hoa hạ giọng. Nghi đệ vào núi hơn một tháng rồi, bỏ mặc tất cả mọi chuyện. Công tử Hoa càng thấp giọng thì thao, vị hương nữ. Huệ Vương ngẩng phắt lên. Người đâu? Nội thần đáp. Có thần. Trường chỉ gọi Trương Nghi về ngay. Huệ Vương nghiêm giọng hạ lệnh. Thần lĩnh chỉ. Nội thần đáp, rồi lui ra. Khoan. Huệ Vương dừng lại một thoáng, ngữ khí cũng dịu lại, quay sang công tử Hoa. Hoa đệ, hãy đi một chuyến, mời tướng quốc đại nhân mau chóng trở về, có việc hệ trọng cân bàn. Thần đệ lĩnh chỉ. Hàng tuyên cốc trắng xóa một màu, trong núi lạnh giá, tuyết rơi tích tụ, chưa tới tháng 3 thì chưa chịu tan. Bên ngoài những dãy nhà cỏ san sát, giá lạnh thấu xương, tuyết phủ dày hơn hai thước. Giữa các gian nhà, người ta đào tuyết thành đường, giao các chồng chéo, thông đến từng cánh cửa. Tại góc tây bắc của dãy nhà cỏ sau cùng, cửa phòng khép chặt, trong cửa có hai gian phòng. Gian ngoài là nơi tiếp khách, gian trong là buồng ngủ của hương nữ. Giữa hai gian ngăn cách bởi liếp cỏ tranh, vừa thoáng khí lại thông nhiệt, nên chỉ cần đốt một chậu than, ánh lửa đã đủ ấm sực cả hai gian phòng. Hương nữ nằm trên giường ở phòng trong, đắp kín chăn. Trương Nghi ngồi bên cạnh nàng, hai mắt nhìn nàng đăm đăm, đôi con ngươi hoàn toàn bất động. Sao chàng cứ mãi nhìn thế? Hương nữ phi cười. Vẫn không đủ. Trương Nghi cười đáp. Ánh mắt vẫn không dịch chuyển, mi mắt không hề chớp. Sao chàng không chớp mắt? Hương nữ hỏi. Chớp mắt thì thua mất. Trương Nghi đáp. Ồ, thiếp cứ tưởng chàng đang nhìn thiếp. Hóa ra là đang luyện mắt. Hương nữ giận dỗi. Là luyện tâm. Mắt Trương Nghi vẫn nhìn trân trân. Được rồi. Chàng vẫn thường nói mắt là cửa sổ tâm linh. Hương nữ lại cười. Trong cửa sổ vốn dĩ chỉ có một người, còn giờ là hai người. Trương Nghi không cười, vẫn nhìn chăm chú. Cho nên chàng mới nhìn mãi vậy. Ta muốn nhìn xem nó trông thế nào. Giọng Trương Nghi rất đổi dịu dàng. Tiên cô nói, tính ngày tính tháng đã sắp chào đời. Suốt ngày quẩy đạp, đêm qua càng ghê gớm. Chắc là muốn ra rồi. Sắc mặt hương nữ tràn đầy mãn nguyện. Bên ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân. Lâm Tiên Cô đẩy cửa bước vào. Trương đại nhân. Lâm Tiên Cô đứng giữa gian phòng khách gọi lớn. Bên ngoài có người đến tìm đại nhân. Hãy để tôi trông nom hương nữ. Ai thế? Trương Nghi vẫn ngồi yên, nhưng sắc mặt hơi sầm xuống. Công tử Hoa, nó có việc gấp. Trương Nghi vẫn không nhúc nhích. Đi đi, hương nữ dục. Chàng tới đây hơn một tháng rồi, chẳng màng đến chuyện gì bên ngoài cả. Trương Nghi cầm tay hương nữ, nắm chặt một chốc, rồi quay người bước ra ngoài, vái Lâm Tiên Cô một vái thật sâu, đoạn mở cửa, sải bước đi ra. Trương Nghi ra tới nhà trước, quả nhiên công tử Hoa đang ngồi đó đợi. Tiếp chuyện công tử Hoa là người bạn cũ, giả sát nhân. Rõ ràng, qua giả sát nhân, công tử Hoa đã hay tin hương nữ sắp đến kỳ sinh nở, vừa gặp mặt đã chúc mừng luôn miệng, hai người hàn huyên một chốc. Sai nhân biết họ có việc lớn cần bàn nên lui ra ngoài. Việc cấp gì vậy? Trương Nghi hỏi. Công tử Hoa kể lại vắn tắt ba đại sự đang khiến Huệ Vương lo lắng, đặc biệt là hội thề nghiết tang. Ý đại vương thế nào? Trương Nghi hỏi. Vương huynh không biết ứng phó thế nào, nên bảo tại hạ tới mời đại nhân quay về. Chao ôi, đường đi tuyết phủ. Vốn dĩ đi chỉ mất 2 ngày, mà tại hạ phải lặn lội những 4 ngày trời, mấy lần xích lăn xuống vực thẳm. Chị dâu của chú, chỉ trong vài ngày tới thôi. Trương Nghi điềm đạm nói, tại hạ đã hiểu. Công tử Hoa đáp lời, nhưng sự việc quá ư cấp bách, giờ đã sang tháng 2. Chẳng mấy ngày nữa, hội thề sẽ mở. Cho dù ứng phó thế nào, cũng phải kịp trước lúc đó mới được, bằng không. Vừa nói tới đây, phía nhà sau bỗng rộn lên tiếng ồn ào. Hương nữ đã trở dạ. Trương Nghi bật dậy như lò xo, lao phục khỏi cửa, cắm đầu cắm cổ chạy về hậu viện. Công tử Hoa bám theo vài bước, nhưng rồi lại lộn về, quay vào phòng ngồi đợi. Hương nữ sinh con đầu lòng, lại thêm tuổi không còn trẻ, nên đau đớn tới chết đi sống lại, cứ thế vật vã tới tận sáng hôm sau. Nhờ có sư phụ Hàn Tuyền Tử chăm cứu và sư tỷ Lâm Tiên Cô trợ giúp, khó khăn lắm mới hạ sinh được một bé trai. Mai sau được trời phù hộ, vẫn mẹ tròn con vuông. Trương Nghị lo lắng thắt thỏm suốt cả đêm, đến lúc gà gái, trái tim treo ngược mới từ từ hạ xuống. Trương Nghị vui mừng khôn xiết, không bế con mà ôm lấy Hương nữ bật khóc. Sao chàng lại khóc? Mau đặt tên cho con đi. Hương nữ trách, nghĩ xong lâu rồi, Trương Nghi đổi khóc thành cười. Bế lấy đứa trẻ, nhìn đăm đăm vào mắt nó, nhóc con, hãy nhớ kỹ. Kể từ hôm nay, con họ Trương, tên Khai Địa. Khai Địa sao? Hương nữ không hiểu. Khẽ chau mày, tên này nghĩa là thế nào? Khai thiên lập địa. Trương Nghi rành rọt. Ôi trời, Hương nữ phi cười. Chàng muốn con, cũng phải bồn ba khắp cùng trời cuối đất như chàng sao? Ai bảo nó mang họ Trương kia chứ? Trương Nghi đặt đứa bé xuống bên Hương nữ, ghé vào tai nàng thì thầm. Thằng nhóc chào đời, ta đã yên tâm rồi. Giờ phải về cung một chuyến. Tô huynh gần đây lại khuấy động một chuyện lớn, ta phải tới góp vui mới được. Vậy chàng mau đi đi. Trương Nghi vừa tới Hàm Dương, liền cùng công tử Hoa đi thẳng vào cung. Huệ Vương sớm đã nhận được tin báo, bèn cùng đám sư Lý Tật và nội tể ra cửa điện đón. Hai bên thi lễ xong xuôi, Huệ Vương dắt tay Trương Nghi bước vào nội điện. Em rể. Huệ Vương ấn Trương Nghi ngồi xuống chiếu, sắc mặt rầu rĩ. Em mà không về, chắc anh rể đây phải lên núi mất. Trương Nghi phá lên cười lớn, trông rất vui vẻ. Nghi lên núi để trông nom Hương nữ, còn Vương huynh lên núi để làm gì? Trông nom Nghi. Huệ Vương ngồi xuống chiếu chủ, ra hiệu những người khác vào chỗ, rồi nhìn sang Trương Nghi. Anh rể sẽ kề kề bên em, không rời một bước, xem em có chịu về không. Mọi người đều cười rộ lên. Trương Nghi chặt lưỡi, nói về nhẫn tâm, không ai hơn được Vương huynh. Thần đệ phục rồi. Mọi người lại cười, duy chỉ Hệ Vương sắc mặt buồn bã. Thấy Hệ Vương không cười, mọi người cũng vội ngưng bạc, nhìn sang Hệ Vương. Các khanh cứ cười đi. Hệ Vương nhìn sang công tử Hoa và sư Lý Tật. Tứ huynh đây cười không nổi, vì ta đã nghĩ thấy thật. Nếu Hoa đệ không mời được em rể về, tứ huynh đây đã sẵn sàng gói ghém hành lý lên núi. Nghi đã phụ lòng đại vương. Nghi thỉnh tội. Trương Nghi vòng tay nói, Vương huynh có điều không biết. Công tử Hoa tiếp lời, em rể vào núi là vì có chuyện đại hỷ. Ồ, Huệ Vương nhìn sang công tử Hoa. Hương phu nhân của Nghi đệ có tin vui. Sáng sớm hôm trước đã hạ sinh con trai. Hoa đệ may mắn được cùng Nghi đệ trải qua một đêm không ngủ. Chờ cho mẹ tròn con vuông, Nghi đệ lập tức bỏ lại phu nhân và con nhỏ, lòi tuyết mạo hiểm rời sân cốc, đi thâu đêm, suốt đường ngựa không ngừng vó. Chà! Biết là chuyện này, Huệ Vương mừng ra mặt, cười lớn mà nói, đại hỷ, đại hỷ. Đây là tin vui duy nhất tứ huynh nghe được trong một tháng nay. Huệ Vương quay sang Trương Nghi, tứ huynh không biết có chuyện đại hỷ này. Nếu không, dù gấp đến chết cũng sẽ không sai Hoa đệ. Vương huynh, không nói chuyện này nữa. Trương Nghi nhìn thẳng vào Huệ Vương, cất giọng nghiêm nghị. Vương huynh có chuyện gì, buồn phiền. Được, Huệ Vương thu lại nụ cười. Ở đây không có người ngoài, tứ huynh không quanh coi nữa, không giấu các vị. Ánh mắt Huệ Vương lướt qua khắp lượt mọi người. Nước Tần đang phải đối mặt với chuyện phiền hà lớn nhất kể từ khi tứ huynh kế vị. Thứ nhất là ba tục, chuyện này tại ta. Ta hối hận vì không nghe lời em rể, cứ để Trần Trang làm tướng quốc. Quả nhiên kẻ này đã sinh sự, bức chết Thục Hầu Thông Quốc, đóng cửa ải tự lập làm vua. Quả nhân chinh phạt hơn năm, tuy đã khống chế được, song hắn vẫn liều mạng phản kháng. Do có không ít người ba theo hắn, nên hắn rút sâu vào trong núi Ba Sơn, không dễ tiểu trừ. Theo tin thám báo gửi về, hắn đang liên lạc với người Sở. Nếu dựa vào Sở để chống lại ta, quả là chuyện lớn. Quả nhân phải cầm mậu tới Thục. Huệ Vương đưa mắt nhìn sang Trương Nghi, nhưng nếu cấp bách quá, vẫn phải nhờ tới em rể. Bất kể thế nào, cũng không thể mất Thục. Trương Nghi khẽ cười, lại hỏi, còn chuyện thứ hai? Nhung địch, Huệ Vương đáp, tức là Khương Nhung. Khương Nhung nội loạn bởi nghĩa cừ xúi dục sau lưng. Tuy các bộ tộc không có nhà nào công khai phản ta, nhưng cũng không có nhà nào nghe lệnh của ta. Thứ ba là người Sở thấy ta chiến bại ở Tây, bắt đầu rục rịch khởi binh. Dám hỏi đại vương, chính là ba việc này ư? Trương Nghi lại cười. Thằng ôi, Huệ Vương khẽ thở dài, đừng nói là ba, dù chỉ một cũng khiến ta đau đầu nhức óc. Ba Thục là kho lương của ta, quyết không thể mất. Tây Nhung là kho ngựa của ta, quyết không thể loạn. Thường ư quan trọng thế nào, tứ huynh không cần nói nữa. Trong mắt Nghi, Trương Nghi nhìn chằm chằm vào Huệ Vương. Cả ba đều chẳng phải chuyện gì to tát. Mọi người thấy đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Trương Nghi thẳng thừng phản bác Huệ Vương với ngữ điệu ngạo mạn đến vậy. Vậy đâu mới là chuyện to tát. Huệ Vương nhìn xoáy vào Trương Nghi, chính là chuyện cuối cùng mà Hoa Đệ đã nói trong Hàng Tuyền Cốc. Trương Nghi nhìn sang công tử Hoa, rất rõ ràng chính là nghiết tan. Mọi người đều bàng hoàng chấn động, ánh mắt đổ dồn vào Trương Nghi, nhất là Huệ Vương, toàn thân chiên chú, đôi mắt nhèo lại. Nghiết tan, quả thực là chuyện lớn, có điều. Đại vương, Trương Nghi thay đổi cách xưng hô, nghiêm sắc mặt mà nói, theo Nghi được biết, chuyện ba thục nửa năm nữa có thể dẹp. Loạn Khương Nhung, đại vương đã có thượng sách, vài ngày nữa sẽ có thể bình, chuyện thương ư, chỉ ở nghiết tan. Công tử Hoa Sư Lý Tật vẻ như vẫn chưa hiểu được lời của Trương Nghi, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Huệ Vương. Huệ Vương khép mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt nhìn Trương Nghi, em rể nói xem, chuyện ba thục sao lại nói nửa năm nữa, có thể dẹp được. Đại vương có biết một người tên gọi Thi Dạo? Thi Dạo sao? Huệ Vương khẽ lẩm bẩm, đoạn nhắm mắt, cố lục tìm cái tên này trong trí nhớ. Có phải là thi tử trong phủ thương quân đó không? Sư Lý Tật hỏi, chính là người này. Lùng tịch xấu xí, mặt có bớt đen, mắt xếch ngược, cực kỳ ngạo mạn. Sư Lý Tật miêu tả sơ qua, trong các môn nhân của thương quân, kẻ này là khó ưa nhất. Ngoài thương quân, ông ta chẳng buồn đếm xỉa đến ai, thần đệ mới chỉ gặp có một lần. Còn chưa tới gần, ông ta đã bỏ đi thẳng. Nghe Lãnh Hướng nói, ngày năm thứ hai sau khi thương quân tới Tần, ông ta đã tìm đến nương nhờ, cũng là môn khách lâu năm nhất trong phủ thương quân, trước cả Lãnh Hướng. Các vị hẳn có biết, sau khi thương quân chết, Thi Giáo đã đi đâu không? Trương Nghi hỏi. Không cần suy nghĩ, nghe giọng điệu của Trương Nghi, đã biết là tới Ba Thục. Tướng quốc đã gặp người này rồi ư? Huệ Vương lấy làm phấn chấn. Thưa vâng. Trương Nghi bình thản đáp, ông ta trốn ở đất Ba, qua lại thân thiết với ba vương. Khi thần chinh phạt đất Ba, nghe nói thần là học trò của Quỷ Cốc tiên sinh, ông ta có tìm đến thăm viếng. Thần và thi tử trò chuyện sắc họp, đàm đạo suốt ba ngày. Chính ông ta đã bày kế giúp thần diệt Ba. Trương Nghi kể lại câu chuyện cũ, chưa ai hay biết, khiến mọi người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Hắn đã qua lại thân thiết với người Ba, cớ sao còn giúp ta diệt Ba? Huệ Vương lấy làm khó hiểu. Bởi ông ta là sư phụ của thương quân. Lời này nói ra lại khiến mọi người kinh ngạc. Thằng ơi, Trương Nghi khẽ thở dài, thi tử quá thực là người trí tuệ, chỉ tiếc thương quân không phải lúc nào cũng nghe theo ông ta. Huệ Vương cố kìm nhịp tim đập loạn, hai giọng thật thấp, thương quân không nghe ông ta chuyện gì. Sau cuộc chiến Hà Tây, Trương Nghi dõng dạc kể lại, ông ta đã khuyên thương quân nhận đất Hán Trung, mưu lấy Ba Thục, các Ba Thục tự lập làm vương, chứ nên nhận đất Thương Ư. Thương Quân không nghe. Sau khi Thương Quân nhận Thương Ư, ông ta lại khuyên Thương Quân chớ nên lưu luyến Hàm Dương, mãi lập tức quay về đất Phong an hưởng tuổi già. Thương Quân cũng không nghe. Tiếp đến, ông ta lại khuyên Thương Quân chớ nghe lời Hàn Tuyền Tử thỏa hiệp với Cụ Đảng, mà nên tiên phát chế nhân, tìm sơ hở tận diệt Cụ Đảng. Thương Quân cũng không nghe. Tiên Quân băng hà, ông ta lại khuyên Thương Quân hãy nhân lúc rối loạn mà bỏ đi, cắt đất tự lập, chớ nên nảy sinh ý khác. Thương Quân cũng không nghe. Sau khi được phong đất Thương Ư, ông ta lại khuyên Thương Quân hãy dùng Lãnh Hướng, chớ dùng Tư Mã Thác và Sư Lý Tật bảo vệ Thương Ư. Thương Quân cũng không nghe. Thi Tử vô cùng phiền muộn, đã đoán trước được kết cục sắp tới của Thương Quân, nên sau khi Tiên Quân băng hà được 3 ngày, đã lặng lẽ bỏ đi, theo sàng đạo tìm tới Ba Thục, nhờ thế mà tránh được họa liên đới. Giữa mùa đông rét buốt, mà trán Huệ Vương rịn đầy mồ hôi, vội rút khăn lụa ra lau. Đúng vậy, những lời khuyên đó Thương Quân chỉ cần nghe lấy một thì cục diện có lẽ đã vụt khỏi tay danh tướng mất rồi. Vậy Thương Quân đã nghe ông ta chuyện gì? Công Tử Hoa tò mò hỏi. Biến pháp, Trương Nghi nói tiếp. Pháp của Thương Quân quá nửa là từ Thi Tử. Hồi đó Thương Quân nhất nhất nghe theo mưu kế của ông ta, cho đến sau trận chiến Hà Tây Thương Quân mới không nghe nữa. Quả là tiếng sét giữa trời quang, pháp của Thương Quân, nhưng té ra Thương Quân chỉ là con rối. Trong điện lặng phát như tờ, sự việc hệ trọng như này, vậy mà em rể cũng kính tiếng thật. Huệ Vương mỉm cười trách móc, thần không kính tiếng. Trương Nghi chậm rãi đáp, chỉ là vâng lời Thi Tử căn dặn mà thôi. Sao hôm nay lại không nghe nữa? Huệ Vương phản hỏi. Vẫn là vâng lời Thi Tử căn dặn. Vào hôm thần rời Ba Thục, có đến từ biệt Thi Tử. Thi Tử dặn thần giữ kín chuyện này cho tới khi loạn Thục kết thúc. Thần lấy làm kinh ngạc, mới hỏi Ba Thục loạn từ đâu ra. Ông ta đáp rằng, loạn Thục vì Trang. Người này xứng đáng làm quốc sư. Tứ muốn được gặp, Huệ Vương vô cùng sốt sắng. Thi Tử sẽ không chịu gặp Đại Vương, cũng sẽ không gặp bất kỳ quân vương nào khác. Ông ta đã ở tuổi gần đất xa trời, chỉ muốn tìm một nơi không ai biết đến, sống nốt ngày tàn. Chuyện này thì dễ, quả nhân sẽ sắp xếp cho ông ta. Ông ta đã tự sắp xếp ổn thỏa cho mình, ở sâu thẳm trong Ba Sơn, đến thần cũng không hay biết. Có điều, năm ngoái sau khi Trần Trang nổi loạn, ông ta có nhờ người đem tới cho thần một mật thư. Chỉ cách trì loạn, thần đã mật lệnh cho Ngụy Chương, đô ý mặt, theo kế mà làm, loạn Thục chẳng mấy sẽ yên. Trương Nghi khẽ cười một tiếng, nhìn sang Huệ Vương. Còn loạn Khuyển Nhung, Đại Vương sớm đã có kế sách, hẳn đã tới lúc dùng đến những quân cờ đó rồi. Cha, nghe Trương Nghi nói một hồi, Huệ Vương đã thấy trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt là hiện nét cười, vòng tay nói, tướng quốc, quả nhiên là tướng quốc, chân không ra khỏi cửa, quyết thắng ngoài nghìn dặm. Huệ Vương lại quay sang Công Tử Hoa, Sư Lý Tật, tướng quốc nói đúng lắm, tứ huynh đã quyết định sẽ dùng đám Đỗ Dũng, con trai Đỗ Chí. Huệ Vương lấy ra một bức mật hàm, đây là huyết thư bày tỏ lòng trung của đám Đỗ Dũng, Khuyển Nhung, không còn đáng lo. Sư Lý Tật, Công Tử Hoa lúc này mới hiểu ra. Năm xưa Huệ Vương xử trảm Cam Long, Đỗ Chí, Công Tôn Giả, rồi lưu đài bè đảng và con cháu họ tới biên thùy Tây Nhung. Té ra, đều có mưu lược cả, thì lấy làm thắng phục. Tướng quốc hiện đại, Huệ Vương nhìn sang Trương Nghi, giờ hãy nói chuyện nghiết tang đã xảy ra rồi, chúng ta cũng nên có đối sách mới phải. Nghiết tang chỉ là gặp mặt thôi. Trương Nghi hiển nhiên đã có tính toán, dù gì thần cũng là tướng quốc, cớ gì không tới góp vui. Ồ, Sư Lý Tật sửng sốt, nhưng họ đâu có mời. Huệ Vương bừng hiểu, cá cười, vậy thì cứ làm vị khách không mời, quả nhân sẽ bày tiệc tiễn tướng quốc. Nếu là vậy, Sư Lý Tật nói, thần sẽ lập tức báo với Tống Vương, nước Tần tới dự. Không cần, Trương Nghi xua tay nói, đã là khách không mời, tài hạ sẽ không cần mời. Chúng ta sẽ lập thương đoàn, tới tứ hạ buôn bán một phen, thế nào? Được, Huệ Vương nói lớn, quay sang Công Tử Hoa, Hoa đệ. Việc chọn người cho thương đoàn, và cả hàng hóa giao hết cho đệ, nhất thiết phải làm được 2 điều. Thứ nhất, không được sơ hở. Thứ hai, đảm bảo an toàn cho tướng quốc. Tuân mệnh, Công Tử Hoa đáp. Còn nữa, Trương Nghi nhìn sang Huệ Vương, nếu thần nhớ không lầm, cháu ngoại của Đại Vương ở đất Yên hẳn đã đến lúc dùng đến. Huệ Vương nhìn sang Sư Lý Tật, Tật đệ, hãy đi xứ Sang Yên. Sư Lý Tật dõng dạc đáp, thần đệ tuân lệnh. Em rể, Huệ Vương quay sang Trương Nghi, tươi cười nói, phu nhân kia của em rể và các con gái yêu, hay tin em rể trở về, đang chờ trong phủ. Em rể đi đường vất vả, hắn cũng mệt rồi. Hãy về phủ nghỉ ngơi hai ngày. Quả nhân lại mời em rể tới uống rượu, coi như tiễn biệt. Trương Nghi đứng dậy vòng tay, thần cáo lui. Trương Nghi về tới phủ, quả nhiên thấy Tử Vân và con gái Danh Tường đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn. Do ít gặp cha nên Danh Tường cứ tròn mắt nhìn Trương Nghi, e sợ không dám lại gần. Trương Nghi ngồi xuống, chìa hai tay lại. Con mau gọi cha đi. Tử Vân sốt ruột đẩy vào con gái, nhưng Danh Tường lại khóc òa lên. Tường Nhi, lại đây với cha. Trương Nhi gọi, nhưng Danh Tường vẫn đứng im tại chỗ. Trương Nghi bèn lấy từ trong ống tay áo ra một thứ tỏa hương thơm phức. Danh Tường ngửi thấy hương thơm thì đến ngay, có thích không? Trương Nghi tung hứng trên tay hỏi. Ánh mắt Danh Tường cũng xoay tròn theo. Tử Vân lúc này đã nhận ra đó là một cái túi thơm. Trương Nghi vẫy tay, Danh Tường tiến lại hai bước, chợt đưa tay giật phát lấy túi thơm, rồi chạy ào về chuối vào lòng Tử Vân. Trương Nghi khẽ cười, nói với Tử Vân, Tường Nhi sợ người lạ đây. Tử Vân đưa tay lau nước mắt, cảm tạ nàng đã chăm sóc Tường Nhi. Dù gì đi nữa, Tường Nhi cũng là con gái của Trương Nghi. Tử Vân nghe vậy thì ôm chặt con gái, bật khóc nức nở. Danh Tường sợ quá, ném luôn túi thơm, cũng ôm lấy mẹ khóc toáng lên. Trương Nghi không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào hai mẹ con. Phu quân. Tử Vân nức nở một hồi, rồi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Nghi. Thiếp mừng vui quá đấy. Đoạn Tử Vân lau nước mắt, nhặt lấy túi thơm lên, khẽ ngửi rồi hỏi, đây là chị Hương thiêu ư? Phải, Trương Nghi đáp, là nàng ấy thiêu tặng Danh Tường. Vâng, Tử Vân đeo túi thơm lên cổ Danh Tường, rồi đẩy con bé vào tay Trương Nghi. Tường Nhi, đừng khóc nữa, đây là cha con, là người thân nhất của con đấy. Danh Tường không khóc nữa, để yên cho Trương Nghi bế. Phu quân, Tử Vân im giọng nói, đợi tuyết ngừng rơi, thiếp muốn sai người đón chị Hương về. Chị ấy là chị, thiếp là em. Để Tường Nhi cùng chơi với em, được chứ? Trương Nghi thả Danh Tường xuống, chậm chạp đứng dậy. Nàng ấy không về đâu. Rồi cất từng bước nặng nề, tiến về phía thư phòng. Vừa sang tháng 2, Tâu Tần liền sang Tống, ý kiến Tống Vương Yển. Hay tin tướng quốc sáu nước lớn muốn mở hội thệ trên địa hạt của mình, Tống Vương Yển nào dám chậm trễ. Lập tức lệnh cho hai viên đại phu đến cho Tô Tần sai bảo, điều động vật tư, huy động 5.000 nhuệ binh để canh gác cho hội thề. Nửa tháng trước ngày hội thề, Tô Tần tới Nghiết Tang. Sau khi tới Nghiết Tang, Tô Tần mới nhận thấy Trần Chẩn lựa chọn ấp này tuyệt đối không phải chỉ vì thịt vịt. Nghiết Tang là một ấp nhỏ, cách đất tiết nước Tề không xa, nhân khẩu chưa quá 3.000, kề bên Tứ Thủy, nên có thể gọi là thuộc về bành thành nước Tống. Là ấp bên ngoài của bành thành, do địa thế trũng thấp, nhiều hồ đầm ao chôm nên lúa gạo cá tầm phong phú, thủy cằm béo tốt. Hai con đường cái quan giao cắt với nhau tại ấp này, lại thêm đường sông chằng chịt thông suốt mọi ngã, khiến cho ấp này trở thành một vùng phù trú, sản vật phồn thịnh, giao thông nhộn nhịp. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là trọng điểm. Quan trọng hơn nữa, trước đó không lâu, bên bờ Tứ Thủy đã diễn ra hai đại sự liên quan tới liệt quốc thiên hạ. Chuyện thứ nhất là Chiêu Dương nước Sở bôn tập Tiết Thanh. Chuyện thứ hai là nước Tần viễn chinh nước Tây, đều cách đất này không xa. Trần Chẩn lựa chọn nơi này rõ ràng là đón ý Tô Tần thôi thúc Sở Tề kết minh. Quả nhiên, Trần Chẩn vừa đưa phu nhân tới Nghiết Tang đã gạt phát ngay dự định mở hội thề bên bờ Tứ Thủy của Tô Tần. Rồi không nề mệt nhọc dẫn Tô Tần đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chọn ra một chỗ, vẽ xuống đất một vòng tròn lớn, nói, Tô đại nhân, nơi này có thể lập hội thề. Tô Tần nhìn quanh vùng đất chẳng có gì đặc biệt này, không hiểu Trần Chẩn đang mưu tính điều gì. Trần Chẩn cười lớn, chỉ vào vòng tròn, chính là ở đây, tại hạ đã kể câu chuyện vẽ sắn thêm chân cho Chiêu Dương nghe. Thế rồi, ông ta rút quân lập tức. Vẽ sắn thêm chân sao? Tô Tần ngẩn ra, nhìn Trần Chẩn. Trần Chẩn bèn đem câu chuyện đó kể lại một lượt cho Tô Tần nghe. Tô Tần muôn phần cảm khái, vái dài sát đất, miệng lưỡi của Trần Huynh đã cứu nguy cho Tề Sở một phen đổ máu. Thằng ơi, Trần Chẩn phải đáp lễ, thở dài mà nói: nếu bàn về miệng lưỡi, tại hạ sao bằng được Tô huynh đệ và Trương Nghi. Miệng lưỡi của hai vị mới xứng là tài tung hoành thiên hạ, thao túng liệt quốc. Miệng lưỡi của tài hạ chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trần Chẩn lại thở dài, nửa đời còn lại của tài hạ có lẽ phải học theo lão Trọc Thuần Vô Khôn thôi. Tài hạ không khoác đạt được bằng lão Trọc, rất nhiều chuyện không thể buông bỏ. Phải rồi, Tô Tần tiếp lời, tiền bối Thuần Vu đúng là một người khoác đạt. Thằng ơi, nhắc tới Thuần Vu tử, mới nhớ vẫn còn nợ mấy thỏi vàng, lần sau gặp mặt phải trả mới được. Vàng gì kia? Trần Chẩn lấy làm tò mò. Thì là vàng chứ còn là gì, một món nợ cũ. Tô Tần lấm liếp, khẽ mỉm cười, rồi quay lại với chuyện hỏi thầy. Bàn bạc hồi lâu về các sự việc cụ thể, đến lúc xong xuôi bèn nói: Trần huynh, hỏi thầy lần này vô cùng trọng đại, bất luận thế nào cũng phải dĩ hòa di quý, không được căng thẳng mà cần phải hài hòa. Việc này cậy nhờ cả vào Trần huynh đấy. Trần Chẩn vô ngực cười vang: Trung ước trưởng yên tâm, tại hạ sẽ học theo lão Trọc, được chứ? Cũng vào lúc này, trong nội điện cung Tề ở Lâm Tri, Tề Tiên Vương đang đọc mật thư do Điện Anh trình lên, được gửi về từ đất Yên. Yên Vương cho tử khoái tới trấn thủ Tạo Dương. Tề Tiên Vương nheo mắt nhìn sang Điện Anh: Tại sao? Để phòng ngự người hầu, nghe nói Yên Vương ngày càng không hài lòng về tử khoái nên muốn tôi ràng thêm. Tử khoái thì sao? Tử khoái là người tốt, đại vương biết đấy. Điện Anh ngập ngừng một chốc, hạ giọng thì thào: Có lẽ lại muốn phế trưởng lập thứ rồi. Vương hậu hiện tại là công chúa nước Tần, lại chỉ sinh một con trai, Yên Vương sớm đã không ưa tử khoái, kim cơ phế thái tử cũng không phải là không thể. Nếu Yên Vương phế tử khoái, lập tử chức thật, vậy thì nước Yên sẽ biến thành cây gậy của nước Tần. Người Tần dám vượt qua tam tấn phạt đa, lại có thêm cây gậy là nước Yên. Điện Anh cười nhăn nhó, thì nước Tề không có ngày bình yên. Ồ, trận chiến Tang Khâu, Khương tướng quân tuy thắng nhưng chỉ nhờ may mắn. Thần đã tìm hiểu kỹ lưỡng trước sau, cũng thẩm tra tù binh nước Tần. Nếu theo như tính khí của Tư Mã Thác đã dàn trận là đánh, e rằng Lâm Tri giờ đã là của họ mất rồi. Khanh có kế sách nào chăng? So với Sở, nước Yên mới là mối nguy lớn nhất của ta. Theo ý của thần, có thể hưởng ứng hội thề nghiệt tang của Tô Tần, kết minh với Sở. Sở không còn lo lắng phía đông ác giao chiến với Tần ở phía tây, ta không phải lo Sở, có thể dốc toàn lực mưu đồ Yên. Nếu Yên Vương khăng khăng phế lập thái tử, Yên ắt sẽ loạn. Nếu Yên loạn, đại vương cứ lấy danh nghĩa cậu cháu để khởi quân chính nghĩa diệt trừ hậu họa, cứ theo kế của Ái Khanh.